Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thượng Phẩm Dược Lô, 4, chương 51, Thượng Phẩm Dược Lô, 4, lại nói bậy, Bình Nguyên Quân đối này tiểu nữ nhi cũng không hề biện pháp. Phần Nguyệt Tiên Sinh, không bằng thử xem thuốc này lô đi, ta vừa mới học luyện dược. Cũng không quen thuộc, Trọng Quỳ chi tiết nói, nàng giấu giếm thực lực. Liền không cần phải thổi phồng. Ha ha ha, như thế tuổi nhỏ liền có bực này thực lực. Phần Nguyệt Tiên Sinh tương lai tiền đồ không có danh giới a. Bình Nguyên Quân tự tay lấy xuống Tử Tinh Thú Văn Đỉnh đưa cho nàng. Bảo kiếm xứng anh hùng, bảo vật tự nhiên nên có thích hợp chủ nhân, đa tạ Trọng Quỳ cũng không lại chối từ. Nàng vừa vặn cũng cần dược lô, mà Bình Nguyên Quân, chẳng qua là tưởng mượn sức một chút nàng. Nàng hiện tại ở Triệu Quốc cũng không sự khả làm, nhiều cùng Bình Nguyên Quân như vậy đức cao vọng trọng người tiếp xúc một chút. Khó không là chuyện tốt, thấy nàng nhận dược lô, Bình Nguyên Quân cao hứng không thôi, vội vàng muốn phân phó hạ nhân tiết yến khoản đãi. Trọng Quỳ nhất nhìn thời gian không còn sớm, sợ Thanh Đồng lo lắng, liền chối từ, tiên sinh sơ đến hàm đan, như không có ngủ lại chỗ. Khả ở trong phủ trọ xuống, Bình Nguyên Quân đề nghị. Không cần, ta thích thanh tĩnh, Trọng Quỳ khéo léo từ chối. Như vậy, về sau muốn gặp tiên sinh, lại nên như thế nào làm? Trọng Quỳ nghĩ nghĩ liền nói. Như quân hầu có việc, khả ở trong phủ cao nhất lầu các thượng, sáp một mặt màu đỏ lá cờ. Ta nhìn thấy, tự nhiên sẽ đến, như thế rất tốt. Như thế rất tốt, Bình Nguyên Quân vui vô cùng. Thế này mới đưa nàng đi ra ngoài. Phụ thân, Như Ý đưa Phần Nguyệt Tiên Sinh trở về, Triệu Như Ý đã sớm phân phó xe ngựa chuẩn bị tốt. Điểm này Cơ Trí Kính Nhi cũng không phải chán ghét, lấy Trọng Quỳ bản sự, nàng không muốn để cho người khác biết nàng trụ chỗ nào. Kia mặc kệ làm như thế nào, người khác đều không có khả năng biết đến, nàng tọa lên xe ngựa, cùng Triệu Như Ý cùng rời đi Bình Nguyên Quân Phủ. Phần Nguyệt, ngươi vì sao lợi hại như vậy? Có thể giáo dạy ta sao? Như Ý dọc theo đường đi quấn quýt lấy nàng truy vấn. Trọng Quỳ cười cười, bỗng nhiên chỉ vào xe ngựa bên ngoài nói. Ngươi xem, kia là cái gì? Triệu Như Ý dù sao cũng là đứa nhỏ tâm tính. Không có tâm cơ, nơi nào kinh được nàng lừa gạt. Vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không có gì cả, con đường này thượng im ắng. Ngay cả bán cá nhân ảnh đều không có, Phần Nguyệt quay đầu khi trong xe ngựa đã sớm không có một bóng người. Phần Nguyệt, Triệu Như Ý tức giận đến không nhẹ, cũng dám lừa gạt nàng, thật sự là rất đáng giận. Tiểu thư, chúng ta muốn đi đâu nha? Sa phu không khỏi hỏi, còn có thể đi nơi nào? Về nhà, Triệu Như Ý thở phì phì nói. Sao sao sao sao sao Trọng Quỳ khóe miệng hiện lên một chút ý cười. Nhân đã ở rất xa ở ngoài, hôm nay vừa mới chiếm được một cái thượng phẩm dược lô. Trọng Quỳ tự nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, dù sao cũng phải thử xem thủ đi. Trễ một chút nhi trở về cũng không có gì. Nàng lập tức chạy vội hướng ngoài thành, tìm cái yên lặng rừng cây. Nhặt một gốc cây cao nhất thụ trèo lên đi, lá cây ẩn nấp. Đại khái sẽ không làm cho người ta phát hiện thôi. Đem Tử Tinh Thú Văn Đỉnh lấy ra. Phóng ở trong tay tinh tế đoan trang một phen. Chậc chậc ngợi khen. Thứ tốt xê này nọ a. Ngày hôm qua Vu Ly đã dạy nàng luyện một loại đơn giản nhất chữa thương dược. Tên là Lưu Thông Máu Hoàn. Trước lấy này thử xem thủ đi. Ngũ loại cơ bản nhất dược liệu. Chu Mộc Can, Khu Phong Thảo, Xuân Dương, Sa Linh, Ô Diệp. Dựa theo trình tự, trước để vào hai loại dược liệu, sau đó đốt lửa, oanh, còn chưa kịp nhìn xem tình huống, linh lực phóng xuất ra đến hỏa diễm, liền đem kia hai loại dược liệu thiêu thành cho tàn. Trọng Quỳ trợn tròn mắt, không phải đâu, không có luyện dược sư huyết thống, liền hoàn toàn vô pháp khống chế hỏa diễm sao? Hết chương.